Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghịch Thiên vung tay với tôi nói: Tiểu tử, đi. Lão đại, liền đi như vậy sao? Tôi vừa nãy nhân lúc họ tranh chấp, còn tiện thể nhìn mắt quỷ đồ một chút. Có điều thứ này quá cao thâm, tôi xem không hiểu. Lúc gần đi, chú quỷ nói với tôi: Tiểu tử, Bác Hải không phải ta giết. Chú quỷ ta giết người dám làm thì dám chịu. Ở trên đường về, tôi hỏi Nghịch Thiên: Lão đại, tại sao hai người lại phải tìm kiếm mắt quỷ? Thứ này đến tột cùng có lợi ích gì? Nghịch Thiên nói: Mắt quỷ có thể đo lường sự sống và cái chết, đoán được tương lai, xoay chuyển mệnh cách. Tôi giả vờ kinh ngạc nói: Lợi hại như vậy sao? Ngươi theo ta trở về một chuyến, ta đưa mặt nạ cho ngươi. Nghịch Thiên lắc đầu nói: Mặt nạ không dùng được, ta không cần, chính ngươi giữ đi. Buổi tối nếu ra đường thì ngươi đeo mặt nạ này vào, đảm bảo cô hồn dã quỷ không dám gây sự với ngươi. Vừa nghe Nghịch Thiên nói câu này, trong nháy mắt tôi liền nghĩ ra rõ ràng, hắn để tôi lấy mặt nạ kỳ thực chính là để tiếp cận tìm kiếm mắt quỷ. Mục đích cuối cùng của hắn và chú quỷ đều là tìm kiếm mắt quỷ. Lão đại, ta thấy người không nên cùng chú quỷ hợp tác, lòng người cách bục. Ta thấy ba tấm mặt nạ kia khẳng định chính là hắn lấy đi. Tôi vẫn là có ý tốt khuyên một câu. Nghịch Thiên nói: Không phải ba tấm mặt nạ còn lại là hắn lấy đi, là chủ nhân của ta lấy đi. Chủ nhân của ngươi? Ai vậy? Tôi nghĩ thầm, Nghịch Thiên lợi hại như vậy, vẫn còn có chủ nhân sao? Nghịch Thiên không hề nghĩ ngợi nói thẳng: Bạch Vũ Điệp. Tôi lại hỏi: Bạch Vũ Điệp là ai? Chính là nha hoàn bị bấm gãy 10 ngón tay trong truyền thuyết Tạt Chỉ Đèn Lồng. Trời! Tôi kích động suýt chút nữa lao xe xuống mương, lập tức liền mau mau phanh xe lại kinh ngạc hỏi: Tạt Chỉ Đèn Lồng rốt cuộc chỉ là truyền thuyết hay là sự thật? Truyền thuyết là từ truyền miệng mà ra. Có câu nói: Không có lửa làm sao có khói. Nó vừa là truyền thuyết, vừa là chuyện thật. Tôi cảm giác sau lưng đều trở nên lạnh lẽo. Tôi nói: Bạch Vũ Điệp lấy đi ba chiếc mặt nạ kia là có ý gì? Không biết. Khả năng là muốn hủy diệt bốn người bọn ta, lại còn chế tác bốn con rối. May là ngươi kịp đến trước lấy mặt nạ của ta. Nghịch Thiên nói tới chỗ này, tôi mau mau nói: Như vậy sao? Vậy tốt nhất là ta đem mặt nạ trả lại ngươi. Ngươi bản lĩnh cao, lưu ở trong tay ngươi vẫn tính là an toàn. Vạn nhất Bạch Vũ Điệp tìm đến ta, ta chết cũng không sao. Nhưng mặt nạ bị cướp thì ngươi sẽ không sống được. Không cần. Mặt nạ lưu ở chỗ ngươi so với lưu chỗ ta càng bảo đảm. Bạch Vũ Điệp sẽ không giết ngươi. Tôi hỏi: Bạch Vũ Điệp tại sao lại không giết ta? Không rõ. Nếu như cô ta muốn giết ngươi, lúc lần thứ nhất ngươi tiến vào nhà cũ, ngươi cũng đã chết rồi. Nếu gặp cái bóng bàn tay dưới đèn lồng đỏ, sẽ không sống sót rời khỏi nhà cũ được. Tôi âm thầm khiếp sợ, thầm nói: Ở giữa khẳng định ẩn giấu một số chuyện. Bạch Vũ Điệp là một nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn giết tôi há không phải dễ dàng quá sao? Nhưng cô ta không hề động thủ. Tôi có chút rối loạn, không biết nên làm gì. Tôi nói: Lão đại, vậy ngươi tìm kiếm mắt quỷ để làm gì? Tìm được mắt quỷ, ta sẽ không sợ Bạch Vũ Điệp nữa. Bốn người bọn họ đều là do Bạch Vũ Điệp tạo ra. Cô ta muốn hủy diệt bọn ta dễ dàng như trở bàn tay. Vì lẽ đó ta nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Lời này càng nói càng mơ hồ, tôi căn bản không hiểu. Tôi nói: Lão đại, người một thân đàn ông làm sao lại bị một người phụ nữ khống chế được vậy? Mặt khác, ba người kia đang ở chỗ nào? Đang nói chuyện, Nghịch Thiên khoát tay một cái, ra hiệu tôi đỗ xe, sau đó nói: Không phải ngươi nói với ta là ngươi muốn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net